Cửu vực kiếm đế, chương 1502, không biết tốt xấu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sư tôn, đại sư huynh, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Bảy đại tông môn, thiên cửu vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trầm giọng nói. Từ hôm nay về sau, Sở Phong Miên lại đem thêm một cái cửu địch. Thiên cửu vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không quản cái này thiên cửu vực, đến cùng là thần thánh phương nào. Sở Phong Miên vậy sớm tối một ngày, muốn hủy nó. Thực lực của ta còn chưa đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm huyết sắc. Hắn đã bước vào cổ đế, cũng đã đầy đủ vi sư báo thù. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên mới minh bạch lại đây. Có lẽ tại Đại La Thiên Tinh Vực, Sở Phong Miên đủ để được xưng tụng cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là tại cường giả chân chính trước mặt, tại thiên cửu vực trước mặt, Sở Phong Miên y nguyên không tính là gì. Thân là tiên đế kiếm đạo chi chủ, đều là chết tại thiên cửu vực cùng bảy đại tông môn trong tay. Sở Phong Miên chút thực lực ấy, đáng là gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí thiên cảnh, tiên đế, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm kiên nghị. Thành tựu thiên nhân, thật là cực đoan khó khăn. Nhưng là Sở Phong Miên có tự tin. Hắn tất nhiên hội hoàn toàn đây hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Siêu việt kiếm đạo chi chủ. Vì sư môn báo thù. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cung điện bên trong. Cái kia đã mất đi linh lực lang thiên thần kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là đã từng kiếm lăng bội kiếm. Cũng là kiếm lăng duy nhất lưu lại chi vật. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua. Quay đầu đi. Rời đi cung điện. Trước khi rời đi. Tại phía trên cung điện này. Lại là khắc vẽ lên mới cực đạo kiếm ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cung điện này. Vậy liền theo kiếm lăng cùng một chỗ. Chôn tại đây. Ngoại trừ Sở Phong Miên. Lại vậy không người nào có thể mở ra. Đủ để cho kiếm lăng nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước thành lập kiếm đạo môn. Sau đó đi quy khư thiên. Tìm kiếm cơ hội. Bước vào đế tôn cảnh. Sở Phong Miên trong lòng hạ quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thân phận. Đã là bại lộ ra ngoài. Bảy đại tông môn người. Đã là biết Sở Phong Miên là kiếm đạo môn đệ tử. Dựa theo kiếm lăng lời nói. Thiên cửu vực cùng bảy đại tông môn ở giữa. Có liên hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như thiên cửu vực bên trong cường giả thật đến. Sở Phong Miên tình cảnh vậy sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tăng thực lực lên. Mới là mấu chốt. Một khi là bước vào đế tôn cảnh. Sở Phong Miên có tự tin có thể so sánh cửu kiếp cổ đế. Thậm chí là đạt tới tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến lúc đó dù cho là có nguy hiểm đến. Sở Phong Miên cũng có được sức tự vệ. Sở Phong Miên tại trong lòng đất. Cũng không hề rời đi. Mà là bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó thôn phệ Trần thiếu chủ tinh huyết, Sở Phong Miên cũng chỉ là đơn giản thôn phệ. Bây giờ đúng lúc là yêu cầu thời gian, tới củng cố một cái cảnh giới. Cho nên Sở Phong Miên cũng không có gấp rời đi, mà là bắt đầu tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày, Sở Phong Miên đem Trần thiếu chủ huyết mạch bên trong thôn thiên thú huyết mạch. Cơ hồ là toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong. Theo đạt được cái này thôn thiên thú huyết mạch, tốt đẹp nhất chỗ chính là Sở Phong Miên thi triển thôn thiên bí thuật thời điểm. Uy lực trọn vẹn là tăng cường 6-7 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai thôn thiên bí thuật cũng là hơn phân nửa bị Sở Phong Miên dùng để phòng ngừa cái kia chút cổ đế đào tẩu. thôn phệ tinh huyết chi dụng. Tại đối địch bên trên, lại là tác dụng không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật uy lực tăng cường nhiều như thế. Dù cho là bát kiếp cổ đế, bị thôn thiên bí thuật bao phủ, muốn chạy ra sinh thiên, đều vô cùng khó khăn. Với lại tiên thiên thần thú, cơ hồ đều là trong thiên hạ mạnh nhất nhục thân. Đạt được cái này một sợi huyết mạch về sau, Sở Phong Miên cảm giác được hắn nhục thân. Vậy đang không ngừng thuế biến cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã là càng phát ra hướng về bất hủ chân thân phương hướng phát triển. Huyết nhục tinh thể phía trên huyết sắc. Đã là sắp nhạt đến nhìn không thấy. Triệt để chuyển biến cái này. Nhưng là hiện tại. Sở Phong Miên lực lượng vậy triệt để đạt đến bình cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Sở Phong Miên nhục thân tại thuế biến. Nhưng là hắn lực lượng. Lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chuẩn đế bình cảnh, chỉ có bước vào đến đế tôn cảnh, Sở Phong Miên thực lực mới có thể tiến một bước tăng trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngày đã đến giờ, Sở Phong Miên mở mắt ra, khoảng cách tu luyện trước kia, đã qua một ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên sẽ tại cái này trong lòng đất, hết thảy linh lực, toàn bộ xóa đi về sau. Chợt biến thành một đạo độn quang, rời đi lòng đất, khi Sở Phong Miên trở lại Bắc Mang học viện thời điểm. Bắc Mang học viện đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viện trưởng bị giết, trừ vị lão tổ chết. Cơ hồ là để Bắc Mang học viện chấn động, đặc biệt là Bắc Mang học viện, sắp đổi tên tin tức. Cũng là truyền khắp toàn bộ Bắc Mang học viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết là có bao nhiêu đệ tử không nguyện ý. Thậm chí là rất nhiều Bắc Mang học viện cường giả. Đều dự định phản kháng. Nhưng là tại Đặng Linh. Võ Hoàng uy nghiêm phía dưới. Vẫn là đều bị ép xuống. Bây giờ tại Bắc Mang học viện chỗ sâu nhất trong cung điện. Cơ hồ là Bắc Mang học viện tất cả cường giả. Trong hàng đệ tử tinh anh, đều tụ tập ở này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cung điện chính trung tâm, Đặng Linh cùng Võ Hoàng hai người. Chính băng lãnh nhìn xem phía dưới. Đột nhiên, một đạo bóng dáng tiến vào trong cung điện. Chợt vô số ánh mắt. Nhìn lại đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái kiến môn chủ, Võ Hoàng cùng Đặng Linh. Nhìn thấy Sở Phong Miên, đồng thời quỳ xuống, mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Sở Phong Miên thân phận, đã là kiếm đạo môn môn chủ. Hai người bọn họ, tự nhiên như xưng hô này. Cái này, liền là cái kia kiếm đạo môn môn chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói chúng ta Bắc Mang học viện, muốn gia nhập kiếm đạo môn. Chúng ta Bắc Mang học viện, truyền thừa vạn năm, tại Bắc vực không đâu địch nổi, lại để cho gia nhập cái này cái gì kiếm đạo môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viện trưởng, trừ vị lão tổ đều đã chết. Ở trong đó khẳng định có cái gì không đúng. Vô số Bắc Mang học viện cường giả, đệ tử, đều là ánh mắt lấp lóe nhìn xem Sở Phong Miên. Từng cái trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, thậm chí là nghị luận ầm ĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một màn này để Đặng Linh không khỏi nhíu nhíu mày. Sở Phong Miên thế nhưng là hạ mệnh lệnh để hắn xử lý tốt Bắc Mang học viện sự tình. Đặng Linh đối xử lạnh nhạt đảo qua, tức giận nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là chúng ta kiếm đạo môn môn chủ. Các ngươi còn không bái kiến môn chủ. Bái kiến môn chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại bộ phận điểm Bắc Mang học viện đệ tử. Nghe được Đặng Linh mở miệng. Mặc dù sắc mặt có chút không nguyện ý. Nhưng vẫn là quỳ trên mặt đất. Cao giọng hô. Đặng Linh dù sao thế nhưng là Bắc Mang học viện đã từng phó viện trưởng. Uy nghiêm cực cao. Đại bộ phận điểm đệ tử đều không quản vi phạm hắn. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa còn có võ hoàng đứng ở một bên. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều như thế nghe lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa gì chủ, chúng ta là Bắc Mang học viện đệ tử. Nhập môn là, tương lai cũng là, cái gì cái gọi là kiếm đạo môn. Nghe đều chưa nghe nói qua. Cũng muốn để Bắc Mang học viện phụ thuộc. Một tiếng bén nhọn thanh âm chói tai đột nhiên vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặng Linh, Võ Hoàng, các ngươi nói rõ ràng. Viện trưởng đến tột cùng là thế nào chết? Sở Phong Miên ánh mắt quên tới. Trông thấy liền trong đám người. Một tên nhìn 17-18 tuổi thiếu niên. Liền là hắn vừa mới mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thiếu niên một mặt nữ tướng. Nhìn vô cùng quỷ dị. Thanh âm cũng là vô cùng bé nhọn. Xem ra cái này thiếu niên tại Bắc Mang học viện trong hàng đệ tử. Địa vị cực cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được hắn mở miệng. Không ít Bắc Mang học viện đệ tử đều là theo hắn hô. Mà bắt đầu, chúng ta Bắc Mang học viện. Không hội gia nhập cái gì kiếm đạo môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, cái này kiếm đạo môn là cái gì? Cũng xứng để cho chúng ta Bắc Mang học viện gia nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.